Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 849, lột xác. Hạt châu màu đen, cứu mình, nhất định là hạt châu màu đen. Cái này hạt châu màu đen thật là thần kỳ. Chính mình thần hồn đã bị ma thần Già Lam bị thương nặng. Hạt châu màu đen dĩ nhiên đem chính mình cứu sống. Như vậy đem chính mình cầm cố tại hắc ám không gian trong. Cũng là hạt châu màu đen. Cái này hạt châu màu đen đến cùng là cái gì đồ vật? Thật không ngờ thần kỳ. Diệp Viễn lẩm bẩm nói. Chủ nhân nói là cái gì hạt châu? Đối, cái kia ma thần Già Lam từ chủ nhân trong thân thể đi ra thời điểm. Từng nói qua cái gì trấn hồn châu? Hắc Phong chợt nhớ tới cái gì? Nói rằng, trấn hồn châu, Diệp Viễn sững sờ, cũng là chưa từng nghe qua tên này. Năm đó từ đại diễn chân tông di chỉ đạt được cái này hắc châu thời điểm. Nó liền không hiểu diệu địa tiến nhập chính mình ngay trong óc. Mà hắn, cũng mấy lần tại trong lúc nguy cấp cứu mình. Lúc này đây, càng đem chính mình từ gần chết trình độ miễn cưỡng kéo trở về. Đem chính mình nghiền nát thần hồn. Hoàn toàn chữa trị tốt. Ngươi mới vừa nói một năm. Ta đã ở chỗ này ngủ say thời gian một năm. Diệp Viễn chợt nhớ tới cái gì? Kinh ngạc nói. Vâng, chủ nhân, ngay từ đầu, Hắc Phong Phi thường lo lắng chủ nhân an nguy. Nhưng là về sau, chủ nhân mặc dù không có tỉnh lại, nhưng ở ngủ say trong không ngừng đột phá cảnh giới, để cho Hắc Phong kinh ngạc không thôi. Lúc này mới yên tâm lại, ngay mới vừa rồi, chủ nhân dĩ nhiên trực tiếp đang ngủ mộng ở giữa đột phá thiên khải cảnh. Ngay cả thiên kiếp cũng không có phát động, thật sự là quá lợi hại. Diệp Viễn rơi vào sau khi hôn mê, khí tức một mực như có như không, nhìn qua phi thường dọa người, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi. Hắc Phong ở một bên cũng đã làm sốt ruột. Căn bản không biết nên làm sao bây giờ, nhưng là loại trạng thái này, một mực duy trì liên tục sau một khoảng thời gian, Diệp Viễn chẳng những không có chết, ngược lại trực tiếp đột phá nhất trọng cảnh giới nhỏ, đột phá đến vô lượng ngũ trọng. Phát hiện này, để cho Hắc Phong kinh ngạc không thôi, người này đều phải chết, lại còn có thể đột phá. Sau đó, lại qua khoảng chừng một tháng thời gian, Diệp Viễn cư nhiên lần nữa đột phá. Một năm hạ xuống, Diệp Viễn cảnh giới cư nhiên lên như diều gặp gió. Một mực đột phá đến vô lượng cửu trọng đỉnh phong. Từ ban đầu lo lắng, Hắc Phong biến thành khiếp sợ. Diệp Viễn loại tình huống này quá quỷ dị. Hắc Phong căn bản là không thể nào hiểu được. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Diệp Viễn đã không có việc gì, nào có muốn chết người, còn ý vị đột phá. Bất quá gần nhất, Diệp Viễn cảnh giới đã đến đột phá thiên khải cảnh tiết điểm lên. Hắc Phong lại lo lắng, trong lúc này tam cảnh đến bên trên tam cảnh thiên kiếp. Cũng không phải là tốt như vậy vượt qua, nhưng mà ngay mới vừa rồi, Diệp Viễn cũng là trực tiếp đột phá thiên khải cảnh. Ngay cả thiên kiếp cũng không có phát động. Đột phá bên trong tam cảnh, tất nhiên phải trải qua một lần đại thiên kiếp. Lấy Diệp Viễn thực lực, thiên kiếp này uy lực tất nhiên tiểu không được. Nhưng là bây giờ đã đột phá hoàn thành, thậm chí ngay cả thiên kiếp cái bóng đều nhìn không thấy. Đây thật là để cho Hắc Phong mở rộng tầm mắt. Diệp Viễn cũng là có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cũng là nhớ tới chính mình tại hắc ám không gian bên trong từng trải. Chẳng lẽ nói, hắc ám không gian bên trong ý chí tàn phá, đúng là đang tu luyện. Diệp Viễn quan sát bên trong thân thể mình một chút thần hồn. Phát hiện thần hồn mi tâm ở giữa, quả nhiên là nhiều một con mắt. Đây chính là đột phá đến thiên khải cảnh tiêu chí, mở thiên nhãn, bên trên tam cảnh ngộ đạo. Cái gọi là thiên khải cảnh, chính là thần hồn mở ra thiên nhãn, có thể sơ bộ nhìn trộm thiên đạo bí mật. Cái này thiên nhãn, chính là thần hồn cùng thiên đạo một loại cộng minh. Võ giả có thể đi qua thiên nhãn, chứng kiến trước đây nhìn không thấy sức mạnh quy tắc, cũng đem những quy tắc này lực lĩnh ngộ, do đó cho mình sử dụng. Muốn đạt đến một bước này, đối bên trong tam cảnh võ giả mà nói là một cực đại khảo nghiệm. Nhất định phải đang đột phá thiên khải cảnh trước, cảm ngộ đủ cao ý cảnh, mới có thể dễ dàng hơn mở ra thiên nhãn. Mở ra khải thiên nhãn sau đó, võ giả cảm ngộ ý cảnh tốc độ lại so với trước nhanh lên mấy chục lần. Riêng là ngày đó thiên tài võ giả cảm ngộ tốc độ có thể sẽ đề thăng hơn mấy trăm ngàn lần. Đối với bọn họ mà nói, thiên khải cảnh mới là chân chính nhất phi trùng thiên cảnh giới. Cho nên đến thiên khải cảnh, thực lực võ giả sẽ có một cái chất bay vọt. Vô lượng cảnh võ giả tại thiên khải cảnh trước mặt, căn bản là không đáng chú ý. Bất quá, chính là bởi vì tại thiên khải cảnh trước cảm ngộ ý cảnh càng khó. Diệp Viễn có thể ở vô lượng cảnh trước, đem vô thượng chân ý cảm ngộ đến ngũ giai, mới càng khó hơn. Tại ý cảnh hiểu được, Diệp Viễn có thể không có chút nào đầu cơ trục lợi, là dựa vào chính mình ngộ tính từng bước ngộ ra tới. Diệp Viễn lại kiểm tra mình một chút nguyên lực hải, phát hiện nguyên lực hải đã tại bất chi bất giác ở giữa, đạt được khủng bố 10 vạn trượng xung quanh. Trình độ này có thể phổ thông thiên khải cảnh võ giả gấp mấy chục lần. Chỉ là tại nguyên lực hải lên, Diệp Viễn hiện tại cũng có thể bằng được thiên khải cảnh trung kỳ võ giả. Thật là thật không thể tin, ta hồn lực thì đã đạt được đan thánh trung kỳ. Càng làm cho Diệp Viễn kinh ngạc, hay là hắn hồn lực. Trước đây Diệp Viễn thần hồn cảnh giới đều là theo cảnh giới đi. Dù là hắn hồn lực đã đạt đến đại viên mãn trình độ, cũng không khả năng đột phá thân thể gông cùm xiềng xiếc. Nhưng là bây giờ, hắn dĩ nhiên đánh vỡ loại này gông cùm xiềng xiếc. Diệp Viễn chưa từng nghe nói qua, lại có thể có người thần hồn cảnh giới có thể đột phá thân thể cực hạn. Dù là ngươi thần hồn công pháp tu luyện địa mà cường hãn nữa, thiên khải cảnh sơ kỳ võ giả cũng không khả năng đem hồn lực tu luyện tới đan thánh trung kỳ. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn làm được. Cái gì? Chủ nhân mới vừa đột phá thiên khải cảnh, hồn lực thì đã đạt được đan thánh trung kỳ. Cái này, điều này sao có thể? Hắc Phong chấn động không hiểu nói. Diệp Viễn cười khổ một tiếng, một cổ cường đại hồn lực thả ra ngoài. Cảm thụ được Diệp Viễn hồn lực, Hắc Phong cho đã mắt thật không thể tin, thực sự là đan thánh trung kỳ. Ta thiên, trên đời này như thế nào phát sinh thần kỳ như vậy sự tình? Hắc Phong đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ chính mình kinh ngạc. Loại này không có khả năng chuyện phát sinh, cư nhiên chân chân thiết thiết địa, mà phát sinh ở trước mặt mình. Vô luận tu luyện cái gì thần hồn công pháp, tại tương ứng cảnh giới cũng không thể đột phá tầng tiếp theo. Đây là thường thức, nhưng là bây giờ Diệp Viễn chính là đánh vỡ cái này thường thức. Diệp Viễn nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Xem ra vấn đề vẫn là xuất hiện ở Trấn Hồn Châu lên. Xem ra, có cơ hội vẫn là phải tìm đến Già Lam. Từ trong miệng hắn hỏi thăm một chút cái này Trấn Hồn Châu sự tình. Già Lam xuất thế, nguyên vốn phải là để cho thần vực rơi vào thật lớn khủng hoảng một việc. Lại bị Diệp Viễn mấy lần trọng thương. Riêng là đoạt xá lúc này đây, Già Lam ma thức sợ rằng tổn thương căn cơ. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục lại trạng thái tột cùng. Gặp lại Già Lam thời điểm, Diệp Viễn tin tưởng mình có đủ thực lực đi đối phó hắn. Chủ nhân đánh vỡ thân thể cực hạn loại sự tình này, có thể ngàn vạn lần không nên trước mặt người khác triển lộ ra. Nếu không sẽ gây nên thật lớn phiền phức. Hắc Phong sắc mặt ngưng trọng nói, loại chuyện như vậy một khi bại lộ, Diệp Viễn tất nhiên sẽ bị coi thành tiểu chuột bạch, đưa tới vô số người mơ ước. Diệp Viễn cười nói, cái này không cần ngươi nhắc nhở, ta tự nhiên thiếu, đối, ta nhớ đến lúc ấy còn có hai cái thánh đồ, hai người bọn họ thực lực cực mạnh, vì sao không có ra tay với chúng ta? Hắc Phong thần sắc buồn bã, nói, vương tọa đại nhân hắn tình trạng tựa hồ thật không tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.